ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Chương 132. Miêu, người cư nhiên là cái dạng này Viên Viên. Cởi, nam nhân lại lặp lại một lần. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan từ Nhiếp Uyên ngưng trọng biểu tình đã đoán được là chính sự. Nhưng Mạc Danh không quá vui. Làm hắn thoát liền thoát nhiều thật mất mặt a. Hắn liền không, Nhiếp Uyên trong lòng nôn nóng. Thấy hắn bất động, liền trực tiếp duỗi tay đi bái quần. Cả kinh Kỳ Vô Hoan lại giãy giụa lên. Hoảng loạn bên trong cư nhiên một ngụm cắn ở Nhiếp Uyên trên cổ tay. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chính mình giống như cả người đều trở nên dễ dàng chấn kinh khẩn trương. Mẫn cảm yếu ớt thả cảm xúc hóa, ngay từ đầu còn không rõ ràng. Hiện tại vấn đề này càng ngày càng xông ra. Chẳng lẽ là bởi vì đã chịu Miêu Mễ vòng cổ ảnh hưởng? Miêu Mễ vòng cổ thuyết minh chung thân thể sẽ sinh ra nào đó biến hóa chỉ rất có thể không ngừng. Là bề ngoài, khả năng còn có cảm xúc, thậm chí làm cho tính cách sinh ra biến hóa. Này có lẽ là sử dụng cái này đạo cụ tác dụng phụ đi. Rốt cuộc không để dùng biến miêu kỹ năng nói. Toàn bộ trò chơi toàn bộ hành trình đều có thể tùy ý sử dụng siêu nhân thính lực. Khứu giác, không khỏi có điểm quá bác. Như vậy cảm xúc biến hóa làm hắn dễ dàng biểu lộ ra chính mình nhược điểm. Trở nên tùy hứng ngạo kiều. Hơn nữa dần dần có chút ỉ lại người khác. Tỉ như bị Nhiếp Uyên sờ sờ lỗ tai. Hắn sẽ bởi vì thoải mái thả lỏng cảnh giác. Nhậm người vuốt ve, một người ở trạng thái bình thường hạ như thế nào sẽ thích bị người xoa đầu. Hắn khả năng càng ngày càng giống một con mèo. Kỳ Vô Hoan ngửi được mùi máu tươi. Phát giác Nhiếp Uyên thủ đoạn bị chính mình rào phá ra. Lúc này mới ý thức được chính mình dùng sức quá độ. Chạy nhanh buông lỏng ra miệng. Thật sự cùng chỉ phạm sai lầm tiểu miêu giống nhau. Lấy lòng mà dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm nam nhân thủ đoạn. Một đôi lam uông uông mắt to ngoan ngoãn đáng yêu. Nhiếp Uyên hiện tại lại suy nghĩ chuyện khác. Thừa dịp hắn thả lòng, thành công kéo ra áo trên. Còn không có bái quần, liền ở thanh niên trên eo thấy được khối trạng thanh đốm. Làm sao vậy miêu? Kỳ Vô Hoan cảm giác được Nhiếp Uyên động tác đột nhiên cứng đờ. Càng là bất an lên. Cái đuôi tả hữu lắc lắc thuận thế cuốn lấy nam nhân cánh tay. Ở bên kia trên sofa Từ Võ cùng Biện Nhan Đông thấy không rõ lắm bọn họ đang làm cái gì. Nhưng phát giác không khí đột nhiên ngưng trọng cũng khẩn trương hỏi. Hắn làm sao vậy? Nhiếp Uyên lấy ra đèn pin chiếu vào Kỳ Vô Hoan trên eo. Cẩn thận quan sát mặt trên thanh đốm. Hắn xác định vừa rồi đối phương mặc quần áo thời điểm là không có. Mà lúc ấy ở hắn trên đùi xuất hiện quá như vậy thanh đốm. Giống nhau như đúc, hơn nữa nhan sắc càng sâu. Ở cực lực mà kháng cự hạ, hắn mạnh mẽ ngăn chặn Kỳ Vô Hoan chân, đi xuống lột điểm quần. Xác định, trên mông cũng có, hiển nhiên chính là từ trên đùi lan tràn ra tới. Kỳ Vô Hoan quay đầu từ nam nhân biểu tình đọc đã hiểu cái gì. Chạy nhanh bò dậy nghiêng đi thân mình vừa thấy. Từ trên eo thấy được màu xanh lá vệt, cũng là sắc mặt đại biến. Tại sao lại như vậy a miêu? Hắn dùng bàn tay xoa xoa, không phải dơ đồ vật, thật là làn da mặt trên trường ra tới. Kết hợp vừa rồi nhìn đến tin tức, mấy người đều minh bạch, hắn bị cảm nhiễm, đây là vì cái gì? Người cũng bị tang thi chảo bị thương. Không có a miêu, có hay không bị thương đương nhiên là bản nhân nhất rõ ràng. Kỳ Vô Hoan thực xác định điểm này. Vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đem áo trên cởi ra kiểm tra rồi một chút. Phía trước bị tang thi bắt lấy bả vai thời điểm cũng không có chảy ra. Kia hắn như thế nào sẽ bị cảm nhiễm? Từ Lôi ở Biện Nhan Đông nâng hạ đứng lên kiểm tra thân thể của mình. Cũng ở trên bụng tìm được rồi thanh đốm. Từ Lôi bị cảm nhiễm không kỳ quái. Nhưng là Kỳ Vô Hoan vì cái gì sẽ bị cảm nhiễm? Cảm nhiễm phương thức rốt cuộc là cái gì? Liền ở bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Từ Võ đột nhiên phát hiện chính mình trên cổ tay thế nhưng cũng xuất hiện thanh đốm. Không ngừng là hắn, Biện Nhan Đông một kiểm tra. phát hiện cẳng chân thượng cũng có. Tại sao lại như vậy? Nhiếp Uyên đồng dạng như thế. Bất quá hắn bệnh trạng nhẹ nhất, chỉ là ở phần lưng xuất hiện chút ít thanh domani, nói cách khác bọn họ tập thể bị cảm nhiễm. Ta liền biết không sẽ đơn giản như vậy, Kỳ Vô Hoan cư nhiên không thế nào ngoài ý muốn. Khối Rubik quả nhiên sẽ không làm chúng ta tránh ở bên trong năm tháng. Người chơi chỉ sợ đều đã cảm nhiễm thượng virus miêu. Tuy rằng không biết là cái gì phương thức, nhưng hiện tại xem ra có khả năng nhất chính là không khí truyền bá. Hút vào liền sẽ bị cảm nhiễm, chỉ là bởi vì thân thể sai biệt. Mỗi cái người chơi xuất hiện thanh đốm vị trí, số lượng, thời gian đều bất đồng. Nếu là như thế này đảo cũng giải thích vì cái gì trong vòng 3 ngày nơi này người liền tang thi hóa. Đến không sai biệt lắm, cùng bệnh chó dại giống nhau có nhất định thời kỳ ủ bệnh. Cho nên không dễ phát hiện, nơi này thị dân ở bất chi bất giác chung cảm nhiễm thượng tang thi virus. Đương toàn diện bùng nổ thời điểm mới phát hiện đã Chamani loại này virus từ xuất hiện đệ nhất giai đoạn đến đệ tứ giai đoạn chỉ có 1 giờ, đặc biệt là ở đệ tam giai đoạn đến đệ tứ giai đoạn thời điểm chỉ có vài phút thời gian. Căn bản không kịp cứu giúp, chí mạng tính cực cường, từ võ cắn chặt răng, ở trong lòng mắng to hố cha khối Rubik, khó trách ở tân nhân sắp mở cửa thời điểm khối Rubik mới tuyên bố nhiệm vụ. Đây là vì bảo đảm mỗi người đều cảm nhiễm thượng đi. Vốn dĩ bọn họ ở vào cơ hồ phong kín chung cư là sẽ không cảm nhiễm thượng virus. Đường cái kia tìm đường chết tân nhân đẩy cửa ra, tang thi dũng mãnh vào. Virus cũng tùy không khí tiến vào thời điểm, nhiệm vụ mới chính thức mở ra. Nói cách khác, nếu lần này không có tìm đường chết tân nhân, nhiệm vụ phỏng chừng vẫn luôn sẽ không bắt đầu. Thẳng đến có người kích phát, mọi người đều cảm nhiễm thượng virus sau trò chơi mới có thể chính thức bắt đầu. Khối Rubik trò chơi sẽ không làm người dễ dàng nằm thắng. Đây là đang ép bọn họ đi ra ngoài. Một khi đã như vậy khẳng định có giải dược miêu, Kỳ Vô Hoan ngược lại nhiều vài phần an tâm. Còn có 50 đa phần chung, nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết. Hắn theo bản năng mà tưởng sờ lỗ tai. Bàn tay đến một nửa mới nhớ tới thuộc về nhân loại lỗ tai đã không thấy. Cũng may lần này lưu đầu tóc hơi trường, vừa vặn có thể ngăn trở, sẽ không làm người dễ dàng phát hiện chính mình lỗ tai không thấy. Vì thế chính đại quang minh mà trích rớt liền y mũ. Nhéo nhéo tai mèo, vì tránh cho bại lộ tô tô thân phận, hắn lần này còn cấp huỳnh hoặc thủ tâm gia công một chút. Bộ cái plastic miêu chảo sắc ngoài. Hồng nhạt khuyên tai nạm ở tai mèo thượng, đáng yêu cực kỳ, từ lôi ba người rất là kinh ngạc, người miêu mễ lỗ tai, cũng quá giống như thật đi, làm sao bây giờ đến, cái đuôi liền tính, lỗ tai cư nhiên cũng có thể động, hơn nữa lông xù xù, thoạt nhìn xúc cảm không tồi, từ võ bị ma quỷ ám ảnh, thấu đi lên tưởng sờ một chút, bàn tay đến một nửa, đã bị Nhiếp Uyên mở ra. Nam nhân dùng hung hãn ánh mắt nói rõ này chỉ ngốc miêu quyền sở hữu. Kỳ Vô Hoan không chú ý tới bọn họ động tác, gục đầu xuống bay nhanh mà nghĩ đối sách, lỗ tai cũng đi theo rũ xuống dưới, gục xuống lên đỉnh đầu thượng, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Cũng may miêu mễ vòng cổ tuy rằng thay đổi không ít đồ vật, nhưng là cũng không có ảnh hưởng hắn tư duy, chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến. Đầu tiên giải dược khẳng định là ở bên ngoài, chính là sẽ ở địa phương nào đâu. Căn cứ tin tức nội dung, toàn bộ thành thị người đều bị cảm nhiễm, này hẳn là chính là lần này trò chơi phạm vi, thành thị này là địa phương nào, rốt cuộc có bao nhiêu đại, giải dược sẽ ở nơi nào, ai cũng không biết, cho nên Kỳ Vô Hoan cho rằng mấy vấn đề này biện pháp giải quyết khẳng định là ở trong phòng. Hắn nhìn trước mặt tạm dừng màn hình TV, đột nhiên linh cơ vừa động, lại lần nữa cầm lấy điều khiển từ xa điều đài, ở ấn vài hạ sau, thế nhưng lại xuất hiện một cái có hình ảnh kênh, là một cái mang khẩu trang MC nam, hắn đang ở đưa tin mới nhất bệnh tình, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu là loại này virus đã lan tràn tới rồi cả nước thậm chí toàn cầu. Hảo, tin tức còn lại là bổn thị quân y đại học làm y học phòng dịch nghiên cứu công tác hứa giáo thụ. Ở trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu chế tạo ra có thể ức chế bệnh tình vaccine phòng bệnh. Hiện tại đang ở đại lượng sinh sản. Sinh sản xong sau sẽ có chuyên gia đưa đến các nơi khu bệnh viện. Thật tốt quá, xem ra vaccine phòng bệnh là ở bệnh viện. Chúng ta đi bệnh viện hẳn là có thể bắt được vaccine phòng bệnh đi. Từ Lôi ba người kích động lên, Kỳ Vô Hoan lại bắt bọn họ một thân nước lạnh. Cái này tin tức đồng dạng là lục bá. Các ngươi nhìn kỹ cũng là 3 ngày trước phát sinh sự tình miêu, 3 ngày trước buổi sáng xuất hiện. Tang thi virus, vào lúc ban đêm liền nghiên cứu chế tạo ra ức chế bệnh tình vaccine phòng bệnh. Nhưng ở 3 ngày sau hiện tại vẫn cứ bạo phát đại quy mô tang thi virus. Kỳ Vô Hoan vừa rồi thử qua, khí thiên nhiên đã đánh không đốt, máy tính có thể khai, nhưng là không thể lên mạng. Trong nhà máy bàn cũng không có tín hiệu, cắt điện đoạn thủy cũng là chuyện sớm hay muộn. Này thuyết minh hơn phân nửa cái thành thị đã tê liệt. Virus vấn đề cũng không có thể giải quyết, chỉ sợ là đã xảy ra ngoài ý muốn miêu, ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Không rõ ràng lắm miêu, Kỳ thật muốn đoán nói. Kỳ Vô Hoan có thể nghĩ ra N loại tình huống. Cái gì vận chuyển đội ngũ bị phần tử khủng bố tập kích A? Xe lật xe ra tai nạn xe cộ A? Vận chuyển người có phản xã hội khuynh hướng trực tiếp mang theo vaccine phòng bệnh cùng nhau tự sát A, lại hoặc là vaccine phòng bệnh bản thân có cái gì vấn đề? Nhưng này đó đều không phải mấu chốt, dù sao hiện tại đã xảy ra, kia nhưng làm sao bây giờ A? Trực tiếp đi quân y đại. Kỳ Vô Hoan ấn hạ tạm dừng, chỉ vào trên màn hình ảnh chụp, nhìn xem có thể hay không tìm được cái này hứa giáo thụ miêu, giống nhau loại này nghiên cứu nhân. Viên phòng nghiên cứu đều là phong bế vô khuẩn hoàn cảnh. Hắn rất có thể cũng không có nhiễm virus, hơn nữa liền tính tìm không thấy hắn. So sánh với bệnh viện, hiển nhiên cái này vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh mà càng khả năng tìm được phương pháp giải quyết. Mấy người đều là người chơi lâu năm, không cần nhiều lời liền sôi nổi đồng ý cái này kế hoạch. Rời đi nơi này đi ra ngoài tìm vaccine phòng bệnh, trốn đi là vô dụng, đây là duy nhất có thể tự cứu biện pháp. Như vậy vấn đề tới, từ võ từ cửa sổ hướng bên ngoài nhìn, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Cái kia quân y đại học lại ở nơi nào? Trong phòng khẳng định còn có manh mối miêu, mấy người lập tức hành động lên. Thực mau biện Nhan Đông ở án thư tìm được một chương bổn thị bản đồ. Mặt trên rõ ràng dấu hiệu toàn bộ thành thị các loại con đường, kiến trúc, phương tiện, này chương bản đồ thực xa lạ. Kỳ Vô Hoan đám người xác định thành thị này cũng không tồn tại với hiện thực Z quốc. Mà trong tin tức xuất hiện quân y đại học không ở đại học trong thành, mà là ở vùng ngoại thành, trên bản đồ có cụ thể vị trí. Chúng ta đây ở nơi nào đâu? Này đại buổi tối, cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu tang thi, tùy tiện đi ra ngoài chạy lung tung hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ. Huống chi là ở như vậy một cái hoàn toàn xa lạ thành thị. Liền ở mấy người nôn nóng thời điểm, Kỳ Vô Hoan lại nghĩ tới đáp án. Chúng ta hẳn là ở chỗ này miêu tương đương, hắn chỉ trên bản đồ đồng dạng ở vùng ngoại ô khu công nghiệp. Người như thế nào biết? Kỳ Vô Hoan từ trên sofa cầm lấy kia kiện quần áo lao động, ngực viết Hải Đức ô tô. Sau đó lại cầm lấy ghi sổ bổn, mặt trên đều là ô tô linh kiện báo giá. Nếu không đoán sai nói, nơi này hẳn là mẫu ô tô chế tạo nhà xưởng công nhân chung cư miêu, sẽ làm Kỳ Vô Hoan có như vậy phán đoán là bởi vì đối diện nhà cũ, nơi này hẳn là tân tu phòng ở. Kia đối diện như thế nào sẽ có như vậy một đống nhà cũ đâu? Bình thường tiểu khu là sẽ không tu thành như vậy. Trong phòng xuất hiện này đó công tác tương quan đồ vật rất giống là nào đó nhắc nhở. Như vậy vừa nói, Từ Lôi cùng biện Nhan Đông đảo cũng nhớ lại tới. Không sai, ta tỉnh lại thời điểm cũng kiểm tra quá phòng gian. Cái kia trong phòng cũng có quần áo lao động, đến nỗi kia chủ hộ người là làm gì đó bọn họ đảo không chú ý, giống ô tô chế tạo như vậy nhà xưởng giống nhau đều là ở rời xa thành nội khu công nghiệp. Tuy rằng không bài trừ mặt khác khả năng, nhưng cái này khu công nghiệp là toàn bộ thành thị khoảng cách quân y đại gần nhất khu vực. Bọn họ chỉ có 1 giờ. Nếu quá xa, căn bản không có khả năng qua đi. Khối Rubik sẽ không cấp vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Lái xe đi cao tốc lộ. Ở chỗ này hạ nói đi ngược chiều quá khứ lời nói chỉ cần 15 phút Nhiếp Uyên thực mau từ trên. Bản đồ tìm được rồi gần nhất lộ. Thật tốt quá. Chúng ta đây xuất phát đi, Từ Lôi là nhất kích động một cái. Nàng vốn dĩ đều cho rằng chính mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới thế nhưng còn có thể cứu chữa. Nhưng chúng ta hiện tại như thế nào đi ra ngoài đâu? Từ Võ hỏi, tang thi hiện tại đều ở chúng ta ngoài cửa. Hàng Hiên khẳng định cũng có tưởng từ thang lầu đi xuống cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà thang máy một khi vận hành sẽ phát ra âm thanh. Trước mắt xem ra này đó tang thi hẳn là căn cứ thanh âm tới tìm kiếm người. Nhưng không bài trừ có mặt khác phương thức, vạn nhất chúng nó còn có khứu giác, thị giác đâu, cho nên trực tiếp đi ra ngoài quá mạo hiểm mà đi, không bằng từ cửa sổ đi xuống đi. Biện Nhan Đông đề nghị nói, 5 tầng, chúng ta đem dây thừng tiếp lên đủ trường, đúng lúc này. Từ Võ từ bàn trà phía dưới tìm được rồi một quyển Hải Đức ô tô xí nghiệp tuyên truyền sách. Đệ nhất trang có toàn bộ nhà xưởng mặt bằng bản đồ. Có bản đồ càng là như hổ thêm cánh. Bọn họ nhanh chóng chế định một cái kế hoạch. Đầu tiên thông qua dây thừng tới mặt đất. Tại đây đống chung cư cửa chính ngoại liền có một cái bãi đậu xe lộ thiên. Không đến 200 mét khoảng cách. Sau đó tìm chiếc xe. Trực tiếp khai ra đi. Cái này kế hoạch đơn giản, nghe tới cũng thực hoàn mỹ, vì thế bọn họ lập tức liền bắt đầu hành động. Biện Nhan Đông sung phong nhận việc mà tỏ vẻ nguyện ý cái thứ nhất đi xuống dò đường. Nhưng mà dây thừng mới vừa hàng đến lầu 3 thời điểm. Hắn liền cuồng diêu dây thừng, kéo lên vừa hỏi, hắn nói cho đại gia, lầu phía dưới tất cả đều là tang thi. Lúc trước bởi vì tân nhân người chơi tiếng thét chói tai. Dẫn tới đối diện nhà cũ tang thi toàn bộ nhảy xuống tới. Chúng nó là quăng không chết, chỉ cần không phải thiếu cánh tay thiếu chân là có thể bò dậy. Hiện tại phía dưới chừng 10 mấy 20 chỉ, bị thụ chặn, từ phía trên thấy không rõ lắm. Hắn đến lầu 3 thời điểm mới phát hiện, bọn họ nếu là đi xuống nói xác định vững chắc sẽ bị phát hiện. Chung cư bên kia liền không cần phải nói, vừa rồi kia lăn lộn. Phòng chừng hơn phân nửa cái nhà xưởng tang thi đều bị hấp dẫn chạy tới. Nghe thế điều tin tức vài người sắc mặt đều không quá đẹp. Vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đột nhiên toát ra một cái chủ ý. Chúng ta có hay không khả năng đến đối diện nhà cũ? Lại đi xuống miếu, này hai đống phòng ốc chi gian khoảng cách tuy rằng chừng 7-8 mễ. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, hơn nữa hiện tại đối diện tang thi hẳn là đều bị hấp dẫn nhảy lầu. Liên tính còn có, hẳn là cũng không mấy chỉ, so sánh với mặt đất, nhà cũ càng an toàn, chỉ là từ nhà cũ đi xuống nói, liền không có biện pháp vòng hồi dưới lầu bãi đậu xe lộ thiên. Bất quá ở bên kia có cái tiểu cửa hông, từ cửa hông đi ra ngoài là có thể đến đường cái thượng. Khẳng định cũng có xe, kỳ thật mặc kệ là trực tiếp đi xuống, vẫn là từ đối diện đi xuống đều có nhất định nguy hiểm. Nhưng chuyện tới hiện giờ không thể không mạo hiểm mà đi mấy người một thảo luận. Cảm thấy biện pháp này cũng có thể hành, sôi nổi lấy ra bản thân khối Rubik đạo cụ, lập tức thành bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Biện Nhan Đông lấy ra một cái màu tím cấp bậc thuấn di đạo cụ giao cho Từ Lôi. Nó bất đồng với bình thường thuấn di loại đạo cụ, giống nhau thuấn di đạo cụ rất có thể là tùy cơ thuấn di. Hơn nữa trung gian không thể có trở ngại, cái này thuấn di đạo cụ không giống nhau, có thể tùy ý niệm định vị, hơn nữa trung gian có thể có chướng ngại vật, nghe tới thực bác, hạn chế đương nhiên cũng rất lớn, 5 ngày nội chỉ có thể sử dụng 1 lần, ý nghĩa tại đây chẳng trong trò chơi chỉ có thể sử dụng 1 lần. Từ Lôi nguyên bản luyến tiếc, nhưng là nàng có chân thương, dùng mặt khác thủ đoạn quá khứ lời nói cũng không phương tiện. Chỉ có thể đồng ý. Kỳ Vô Hoan liền nghĩ đến rất đơn giản. Đáp Nhiếp Uyên đi nhờ xe. Dù sao hắn ức hiếp Viên Viên luôn luôn là yên tâm thoải mái. Nhưng mà đương hắn bị ôm cùng phát triển an toàn bãi chùy giống nhau từ không trung đãng quá khứ. Thời điểm nháy mắt hối hận. Miêu một tiếng thiếu chút nữa trực tiếp khóc ra tới. Nhân ra công viên giải trí đại bãi chùy tốt xấu có các loại an toàn thi thố a. Nhiếp Uyên cái này thủ sẵn trên lầu ban công lan can đại móc sắt tử thấy thế nào đều không quá ổn a. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan đem mặt chôn ở đối phương ngực nói cái gì đều không xê monster chờ rơi xuống. Đất, nam nhân cúi đầu vừa thấy, Kỳ Vô Hoan hóa thành đem bạch tuộc gắt gao mà ôm hắn liền không nói. Một đôi tai mèo còn sợ hãi mà rũ xuống dưới, cục xuống lên đỉnh đầu, lại lần nữa nổ tung mao nhung cái đuôi gắt gao quấn lấy chính mình chân. Giống như vậy là có thể phòng ngừa chính mình ngã xuống giống nhau. Đại ngốc tử, liền Nhiếp Uyên chính mình cũng chưa phát hiện trong giọng nói nhiều vài phần sủng nịch hương vị. Tay càng là không khỏi mà duỗi đi lên xoa xoa đầu. Thoải mái đến Kỳ Vô Hoan cả người nhũn ra, híp mắt thẳng ngẩng đầu, chủ động đem lỗ tai hướng nam nhân trong tay đưa, bị xoa nhẹ vài giây mới phản ứng lại đây. Ác thảo! Hắn đang làm gì, chạy nhanh mở to mắt chụp bay Nhiếp Uyên tay, làm ra siêu hung biểu tình, không được sờ miêu lỗ tai. Giờ khắc này hắn giống như biết miêu ngạo kiều là một loại thế nào tâm lý. Hai người là đệ nhị tổ lại đây, ở bọn họ tới ban công phía trước, Từ Võ đã kiểm tra khách qua đường thính, xác định bên trong không có nguy hiểm mà ni đang chờ đợi Từ Lôi cùng Biện Nhan Đông lại đây thời. Điểm. Kỳ Vô Hoan nghĩ tới cách vách trong phòng người, đưa ra tưởng nhắc nhở bọn họ, Từ Võ không quá vui, rốt cuộc những người này thiếu chút nữa gián tiếp hại chết bọn họ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng nếu lúc ấy đổi lại là bọn họ ở trong nhà cũng không thấy đến sẽ mở cửa. Người tóm lại là ích kỷ, những người đó tuy rằng thấy chết mà không cứu nhưng cũng tội không đến chết. Cho nên cuối cùng cũng không ngăn cản Kỳ Vô Hoan. Chính là muốn như thế nào nhắc nhở bọn họ đâu. Ở như vậy hoàn cảnh hạ không thể la to, cũng không thể sử dụng thông tin thiết bị. Hơn nữa trung gian cách 7-8 mễ, liền tính là tại đây đầu nhảy nhảy disco đối diện cũng không thấy đến có thể chú ý tới. Kỳ Vô Hoan một tự hỏi lên, cái đuôi cũng liền không tự giác mà riêu lên. Nhiếp Uyên liền nhìn kia căn đuôi mèo ở trước mặt hoàng a tương đương cố nén trụ đi bắt một phen xúc. Động, cuối cùng xem hắn nghĩ đến như vậy buồn rầu. Nam nhân từ ban công chậu hoa lấy ra viên hòn đá nhỏ. Thủ đoạn vừa chuyển ném qua đi, ở giữa cách vách cửa kính, thanh âm cũng sẽ không quá lớn. Hoa, đại ca ca ngươi thật là lợi hại nha tương đương bất quá vẫn là không có ta thông minh hừ miêu tương đương cùng với. Sung sướng lại xú thí ngữ khí, Kỳ Vô Hoan ngạo kiều cái đuôi cũng diêu đến càng nhanh. Hợp với ba viên hòn đá nhỏ bay qua đi tập trung cửa kính. Một cái béo lùn tuổi trẻ nam nhân thăm dò, kinh ngạc nhìn đối diện này vài người. Kỳ Vô Hoan giơ giơ lên trong tay tivi điều khiển từ xa. Dùng miệng hình ý bảo bọn họ mau đi xem một chút tivi. Thấy đối phương nghi hoặc xoay người mà bộ dáng, hẳn là lý giải tới rồi. Chờ Biện Nhan Đông cuối cùng một cái lại đây. Người đến đông đủ bọn họ liền xuất phát, thật cẩn thận mà vượt qua ban công môn, trong phòng một mảnh đen nhánh, chỉnh đống lâu đều là chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có tivi còn mở ra, mặt trên lặp lại truyền phát tin đúng là những cái đó tin tức. Nghĩ đến lúc trước nhìn đến quỷ dị cảnh tượng, Kỳ Vô Hoan trong lòng liền có chút phát mao, toàn bộ phòng khách thực loạn, sofa bàn trà đều ngã xuống trên mặt đất. Cái ly bát cơm cũng tạp đầy đất, trên mặt đất còn có đại lượng vết máu cùng ghê tởm thịt vụn. Phỏng chừng là cái kia lão nhân thi biến thời điểm tập kích thân nhân. Mấy người lấy ra tay đèn pin, dùng miệng hình cùng thủ thế làm giao lưu, chẳng sợ hiện tại đã bị cảm nhiễm, nhưng cũng không ai sẽ tưởng bị tang thi cắn. Đau không nói, không chừng sẽ nhanh hơn virus sinh trưởng, hơn nữa nơi này tang thi số lượng quá nhiều. nếu là một không cẩn thận đưa tới giữ cửa cấp lấp kín liền xong đời. Liền ở bọn họ đi đến sofa bên cạnh thời điểm. Bởi vì Biện Nhan Đông cõng bị thương từ lôi bước chân vừa thật sự thiểu. Một cái không chú ý một chân dẫm tới rồi trên mặt đất pha lê mảnh nhỏ. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, ở một mảnh tĩnh mịch nhà lầu có vẻ dị thường rõ ràng. Cả kinh mấy người đột nhiên nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Gặp, Kỳ Vô Hoan hai chỉ lỗ tai lập tức dựng lên. Hắn nghe được bên ngoài hành lang xuất hiện ít nhất ba cái tiếng bước chân. Càng đáng sợ chính là, ở bọn họ bên phải thế nhưng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm ni hơn nữa thanh âm này phi. Thường chi gần, Kỳ Vô Hoan đuổi theo thanh âm này bỗng nhiên cúi đầu. Thình lình phát hiện lại có nữ nhân nằm ở sofa phía dưới. Nàng tựa như một cái vặn vẹo con run, không có hai tay, thân thể ở điên cuồng mà vặn vẹo. Chậm rãi lộ ra huyết nhục mơ hồ nửa khuôn mặt, cắt cao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Tác giả có lời muốn nói. Viên viên, loát miêu tương đương ra ra, mới không thoải mái đâu miêu. Viên viên, này đáng chết ngạo kiều cư nhiên có chút mỹ vị cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương. Phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, biết không nói một cái. Lâm Đại Thược tình một cái, sao hôm một cái, ký một cái, đầu óc muốn mang lên một cái, 17.198.646 một cái, Lê Y một cái, Cánh Thần một cái, Hano một cái, Oxy hóa than khuẩn một cái, muốn ngủ một cái cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, đầu óc muốn mang lên một cái cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ. Điệu nhảy Foxtrot hai cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Mộc Trạch 70 bình, Sao Hôm 40 bình, Từ Từ 30 bình, 13 tái miêu 30 bình, Sa Vưu ra 20 bình, Sẽ Ngao ô miêu 20 bình, Bằng Bằng 20 bình, Đáy mắt có cười giật gạch dưới 11 bình, Muốn ngủ 10 bình, Trà Chanh. 10 bình, nêu sò cửa hàng trưởng fan 10 bình, Winky 10 bình, ngày giam tam 10 bình, thiên túc 10 bình, nại nại tử 10 bình, hát thấm thoát vk 10 bình, an ni nhà tranh 9 bình, ký 8 bình, từ 8 bình, vụn băng quả mơ canh 5 bình, củ cải sủi cào 5 bình, di tạp 5 bình, một cái thiếu nữ, 5 bình, lục thu lâm 5 bình, Hano 5 bình, 17.198.646 3 bình. Khoai sọ 3 bình, 24.249.123 bình. Song thánh thú móng vuốt nhỏ 2 bình, mỏng tiêu 2 bình, hoắc nha 2 bình, người duyên tỷ siêu đáng yêu 1 bình, ánh mặt trời 1 bình, bạch mộc nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết 1 bình. 21.059.521 bình. Biết không nói một bình. R Lạc Tử Dục một bình. Chân Văn Văn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.